Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, bị cơm nắm khi dễ. Gấu trúc quán phụ cận người đều tại say sưa ngon lành nhìn xem trên cây tiểu bạch cùng cơm nắm. Rằng co, mặc dù thoạt nhìn là tiểu bạch chiếm ưu, nhưng trên thực tế Lâm tiểu bạch đều nhanh đau đầu muốn chết. Đào rãnh, nguyên lai thật sự có so nữ nhân phiền toái hơn sinh vật a. Cơm nắm quấn người, không, quấn gấu trúc bản sự quá lợi hại. Tại nơi này quấy rối mình hơn nửa ngày, rõ ràng biết lên không nổi, thế mà liền không có một điểm từ bỏ ý nghĩ. Không phải cứng đầu cũng phải bò lên, thật sự là phá vỡ nam tường cũng không quay đầu lại a. Nhất định phải một con đường đi đến đen. Lâm tiểu bạch hận không thể một cước cho gia hỏa này đạp xuống dưới. Đáng tiếc, tâm địa vẫn là quá mềm, lo lắng đem cái này tiểu gia hỏa rớt bể. Được rồi, tốt gấu không cùng xấu gấu đấu, mình liền để cho nó một điểm đi. Lâm tiểu bạch bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi một mực cản trở cơm nắm không cho nó đi lên chân. Chân sau khi thu trở về, Lâm tiểu bạch từ một bên khác liền thật nhanh hướng xuống bò. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Ngươi không đi, ta đi. Lâm tiểu bạch hiện tại đối cơm nắm thật là một điểm tính tình đều không có. Mà nhìn thấy phía trước không tiếp tục ngăn cản mình đồ vật về sau, cơm nắm thử linh lợi liền tiếp tục trèo lên trên. Nhưng tại leo lên cây trạc về sau, lại đột nhiên tìm không thấy mình tiểu đồng bọn. Bốn phía một trận đánh lượng, lúc này mới phát hiện, cái kia mới đồng bạn đã chạy đến dưới cây đi, căn bản cũng không mang do dự, cơm nắm thật nhanh liền theo tiểu bạch bò lên xuống dưới. Nhìn xem cơm nắm động tác, Lâm tiểu bạch triệt để không muốn động, MMP, tại cái này gấu trúc trong quán, mình nhất định là trốn không thoát cái này cơm nắm hành hạ. Hệ thống, ta muốn ra ngoài chơi, ta muốn vượt ngục. Bất quá hệ thống căn bản là không có phản ứng tiểu bạch đối với hắn kêu gọi. A, ngươi để ta tuyên bố nhiệm vụ ta liền tuyên bố nhiệm vụ. Đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Mà lại, là thời điểm để ngươi cảm thụ bỗng chốc bị điên cuồng quấy dày cảm giác. Oan oan tương báo khi nào? Thế nhưng là không báo ta khó chịu a. Ếch. Ta cảm giác tiểu bạch giống như bị khi phụ. Không phải giống như, tiểu bạch chính là bị khi phụ. Ngoạn tào, ha ha, cơm nắm ta phấn ngươi. Không sai không sai, tiểu bạch nhiều một cái tiểu đồng bọn về sau quả nhiên vận động nhiều. Chính là hẳn là nhiều vận động một chút, dạng này mới có thể trở thành một cái khỏe mạnh gấu trúc nha. Tiểu bạch thật thê thảm. Chấm chấm. Nghe được người xem trên đài các du khách tiếng nói chuyện. Lâm tiểu bạch gọi là một cái giận từ tâm đến. Ai nói ủng hộ cơm nắm? Cái nào nói, lại cho ta nói một câu thử một chút. Nhìn ta không xé rách miệng của ngươi. Lâm tiểu bạch trong đầu ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Người xem trên đài đột nhiên liền lại truyền tới một thanh âm. Ha ha, cơm nắm không sai. Ủng hộ một đợt. Lâm tiểu bạch. Lời nói mới rồi coi như ta không nói. Ngu xuẩn nhân loại. Không muốn nhúc nhích ngồi dưới tảng cây. Cơm nắm rất nhanh bu lại. Bên này nghe bên kia nghe. Sau đó lại cọ sát Lâm tiểu bạch thân thể. Cầm móng vuốt lay mấy lần Lâm tiểu bạch thân thể. Đầu còn đối Lâm tiểu bạch thân thể ủi ủi. Đối Lâm tiểu bạch một trận loay hoay. Cái này một bộ dáng. Ngược lại là có chút manh ngốc. Nháy mắt trêu đến các du khách một trận xôi trào. Cơm nắm đối Lâm tiểu bạch loay hoay nửa ngày, cuối cùng còn tại Lâm tiểu bạch trên mông cắn cắn. Đại khái là muốn giữ lại mùi của mình, thuận tiện về sau nhận biết. Đang loay hoay xong về sau, cơm nắm mới hài lòng từ Lâm tiểu bạch bên người rời đi. Tự mình đi đặt vào cây trúc địa phương, ôm một cây cây trúc ken két soạt soạt gặm. Đối với một con hàng thật giá thật gấu trúc lớn đến nói, tiểu đồng bọn tính là gì? Cây trúc mới là chân ái. nhìn xem cơm nắm rốt cục không còn cùng Tiểu Bạch dây dưa. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bọn hắn này một đám nhân viên công tác cũng là vui vẻ cười cười. Tranh thủ thời gian nhấc lên lồng sắt đi ra, lúc này mới vừa đem cơm nắm đưa tới. Về sau còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, bọn hắn cũng không có biện pháp cùng Tiểu Bạch đồng dạng cả ngày nằm trên tàng cây phơi mặt trời. Loại cuộc sống đó, quá xa xỉ, mặc cho cơm nắm trên người mình một trận loay hoay, Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái ghét bỏ, mà lại mình trên mông còn bị gia hỏa này cắn một cái. Mặc dù không thương, nhưng là mình trên mông thế nhưng là dính không ít nước bọt a. Thật sự là buồn nôn gấu a. Chậm ung dung từ gốc cây hạ đứng lên, đi đến cửa sắt, cổng liền bắt đầu gõ cửa. Phanh phanh phanh thanh âm rất nhanh, rượu đem Trần Mai hấp dẫn đến đây. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang quay cửa, bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của hắn. Ta còn tưởng rằng là thế nào đâu. Tiểu thối gấu, gõ cửa làm gì đâu. Lâm Tiểu Bạch mặt không thay đổi quay đầu chỉ bên hồ bình đài. Tiểu Bạch muốn làm gì đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, các du khách có chút chóng mặt. Cái này Tiểu Bạch muốn làm cái gì đâu? Cái gì ý tứ? Trần Mai cũng có chút nhìn không hiểu. Lại nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch chỉ vào phương hướng. Đột nhiên vỗ đùi một cái. Tiểu Bạch ngươi là muốn ăn cây trúc sao? Lâm Tiểu Bạch nháy mắt mắt trợn tròn. Tiểu Mai Mai hai ta cũng quá không có ăn ý đi. Ta muốn tắm tới. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ăn cái gì cây trúc? Bản gấu cho tới bây giờ sẽ không ăn cây trúc được không? Lâm Tiểu Bạch duỗi chảo lay một chút Trần Mai quần áo. Muốn để Trần Mai tiến đến. Lần này, Trần Mai cuối cùng là xem hiểu Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Đem cửa sắt mở ra đi đến. Bị Lâm Tiểu Bạch ôm cánh tay liền hướng bên hồ đi. Đi đến bên hồ về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp đặt mông ngồi ở trên bình đài. Vừa chỉ bên cạnh ống nước, sau đó nhìn về phía Trần Mai, ngốc nghếch, lần này ngươi nếu là lại nhìn không hiểu, đừng nói là ngươi là bản gấu tỉ tỉ. Bất quá còn tốt, Trần Mai lần này rốt cục minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Bất đắc dĩ thở dài, cái này thối gấu, thế mà lại còn chủ động tìm tự mình rửa tắm. Tiểu gia hỏa là càng ngày càng khó hầu hạ. Hắc hắc. Bất quá tỉ tỉ không ngại. Trần Mai đi phòng trực ban cầm Tiểu Bạch tắm rửa vật dụng. Liền dùng ống nước cho Tiểu Bạch trên thân xả nước. Chậm rãi xoa tắm. Lâm Tiểu Bạch rốt cục biểu đạt rõ ràng mình ý tứ. Thư thư phục phục ngồi tại trên bình đài. Cũng không tính thật lạnh nước tưới ở trên người. Ngược lại là xua tán đi mặt trời khô nóng. Vô cùng dễ chịu. Một mặt hưởng thụ. Ngoạn tào, Tiểu Bạch nguyên lai là muốn tắm. Cái này cũng quá thông minh đi. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Cuộc sống này trôi qua thật thoải mái. Tiểu Bạch thành tinh, ta coi là nó là muốn đi muốn cái gì ăn đâu. Không nghĩ tới là muốn tắm. Quá hưởng thụ, ngoạn kép chấm chấm. Bị Tiểu Bạch liên tiếp động tác làm cho tức cười. Khán giả vui vẻ đối với Tiểu Bạch chụp ảnh. Ở chỗ này lưu luyến một đoạn thời gian, lúc này mới rời đi bên này, chuẩn bị vườn bách thú cái khác địa phương đi dạo. Tiểu Bạch gia hỏa này thật là quá có ý tứ, thật là khiến người ta không thôi đi a. Bất quá còn chưa đi xa, gấu trúc quán bên cạnh đột nhiên liền lại truyền tới một trận huyên náo thanh âm. Tình huống như thế nào? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Mới vừa đi hai bước du khách nghe bên kia truyền đến thanh âm, lập tức liền dừng bước, tranh thủ thời gian lại quay đầu chạy trở về. Cái này xem xét, nháy mắt cười đến không được. Nguyên lai là cơm nắm lại cọ đến đây. Vừa rồi liền nó một con gấu trúc lẻ loi trơ trọi ở bên kia ăn cây trúc. Nhìn xem Tiểu Bạch ở chỗ này hưởng thụ, lập tức liền không vui, ném cây trúc liền chạy tới. Chạy đến Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai bên người cỏ a có. Lập tức cười hỏng các du khách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.